Chương 441, như ý xuất thế thiên địa hạ, mãn đường tân khách đều thất sắc. Chương 441, như ý xuất thế thiên địa hạ, mãn đường tân khách đều thất sắc. Một cái thông thiên quang đường từ xa xôi vô tận thời không, kéo dài qua phía chân trời rắc mà đến, đã thấy một bóng người tại cầu vồng bên trong bước chậm, nơi đi qua vạn yêu tề hô, bích du động thiên chấn động, các vị xem lễ tu sĩ cùng nhau biến sắc, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí còn có tu sĩ trong tay nắm chén không ổn định, ngã xuống trên mặt đất. Chúng ta gặp qua động chủ. Mắt thấy Ngọc Độc Tú một bước thiên lý, hô hấp gian đi vào đại điện, các vị tu sĩ cùng nhau thi lễ. Còn cần cảm ơn chư vị đồng đạo đến ta đây bích du động thiên vi bổn tọa cổ động, bổn tọa cảm kích khôn cùng Ngọc Độc Tú đối các vị tu sĩ ôn hòa mỉm cười. Động chủ quá khách khí. Chính là, có thể tới bích du động thiên xem lễ, là ta trở vinh hạnh mới là. Động chủ không hổ là nhất chi độc tú áp thiên hạ, quả nhiên là phong tư bất phàm, siêu phàm thoát tục. Đám tu sĩ đối Ngọc Độc Tú một trận khen tặng, trong miệng khen không thôi. Ngọc Độc Tú tọa lạc chủ tọa, phóng tầm mắt nhìn, đã thấy phía dưới ngồi một mảnh đen kịt nhân ảnh, cũng không biết là những tông môn kia tu sĩ, có tông môn Ngọc Độc Tú căn bản cũng không có nghe qua, chớ nói chi là kêu lên tên. Một phen câu khách sáo chi hậu, mọi người vui chơi giải trí, đang tại chè chén trong lúc, bỗng nhiên nghe ầm vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bích du động thiên chấn động, nhật nguyệt tinh thần lập tức phóng hạ vô cùng sức mạnh to lớn, vô tận tinh quang buông xuống nhân gian. Toàn bộ bích du động thiên giống như tất nhiên long xoay người giống như vậy, chấn động không ngừng, phòng ốc run rẩy, trên bàn bi kịch đều nhảy lên, đinh đinh đang đang rung động. Đột nhiên đã thấy đến một thần quang ngút trời cờ u tờ khơ y, cắt qua kỳ môn độn giáp đại trận, thẳng hướng đầu lưu, chiếu xạ tinh hán, từng đợt bảo quang phô thiên cái địa khuyết tán ra đến, hư không đều ở đây bảo quang phía dưới run run không ngừng. Đây là các vị tân khách đều dừng lại chén rượu trong tay, ngửa đầu nhìn hướng ngoại giới vô tận thần quang. Một ông lão lấy làm lạ thất sắc, đây là có trọng bảo xuất thế, bích du động thiên có trọng bảo xuất thế a, bích du động thiên khai phủ thời gian, trọng bảo xuất thế, đây chính là đại tân văn, thạch phá kinh thiên đại sự. Một cái tu sĩ đẩy mặt lấy làm lạ. Không hổ là đa bảo đồng tử. Hiện giờ bích du động thiên lại xuất hiện nhất trọng bảo, bảo vật này rõ ràng có thể phá vỡ đại trận này phong ngự, lay động tinh hà, như vậy uy lực quả thực là trước đó chưa từng có. Là cực kỳ cực. Giáo tổ căn cứ chính xác đạo pháp khí tuy rằng có thể kích lạc tinh thần, nhưng dựa vào giáo tổ uy lực, bảo vật này chính là tự chủ tản mát ra bảo quang, là có thể lay động tinh không, như vậy uy lực coi như là so với kia giáo tổ căn cứ chính xác đạo pháp khí. Cũng pha y ma nhờ hơn vài phần. Đại gia nhanh ra ngoài xem. Một vị tu sĩ kinh hô, mọi người bất chấp Ngọc Độc Tú người chủ nhân này, đều chạy ra đại điện, ngửa đầu quan sát kia thẳng hướng đầu như có sáng. Đầy quang trụ thiên lý khoan, xuyên thẳng tinh không. Toàn bộ tinh không tại đây quang trụ uy lực hạ, tựa hồ cũng tại hơi hơi lay động. Thật cương đại bảo quang, bích du động thiên rõ ràng có trọng bảo xuất thế, đây Diệu Tú quả thật là có đại khí vận, xem ra bổn tọa lựa chọn không có sai. Thái Bình giáo tổ ánh mắt chuyển động. Nhìn kia thẳng hướng đầu Nưu thần quang, đầy mặt vui mừng. Diệu Tú Thái Dịch giáo tổ trong mắt vô số lưu quang xẹt qua, thận trọng nói một tiếng, sau đó nhắm mắt lại nhưng không nói lời nào. Thái Thủy đạo, Thái Tố đạo, Thái Hoàng đạo, Thái Nguyên đạo chờ ca cờ loa y vô thượng tông môn, thậm chí còn mãng hoang ở chỗ sâu trong yêu thần, đều cũng có phát giác, đều quăng tới nhìn chăm chú, muốn dòm ngó trọng bảo dung nhan. Ngọc Độc Tú theo tân khách đi ra đại điện, nhìn kia thẳng hướng đầu như bảo quang. Hình như lay động không ngớt tinh hà, trong lòng biết được, pháp bảo này uy lực tuy rằng cường đại, nhưng không có lay động khắp tinh hà năng lực. Mà là bảo vật này có trợ giúp thiên địa pháp tắc hoàn thiện, đối với thiên địa pháp tắc phát triển tiến hóa có không thể đo lường chỗ tốt. Là lấy bảo vật này đản sinh, thiên địa ăn mừng, tinh quang diệu động, vô số tinh thần chi lực buông xuống. Cùng Ngọc Độc Tú Ngọc Như Ý kêu gọi kết nối với nhau. Rõ ràng là một chút nhật nguyệt tinh thần bổn nguyên chi lực. Ngọc Độc Tú nhìn kêu buông xuống tinh quang, ánh mắt ngưng trọng. Đây là cái gì bảo vật, rõ ràng có thiên địa chúc mừng, bản nguyên buông xuống vô tận mãng hoang ở chỗ sâu trong, vô số yêu thần lúc này đều mở to mắt, nhìn hết tầm mắt hư không, hướng bích du động thiên trông lại. Kia Thái Bình giáo tổ đám người tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cùng với một đám trong ngủ mê lao đồ cổ, lúc này đều bị kia nhật nguyệt tinh thần ba động bổn nguyên chi lực thư cờ ti nhờ, nhìn kia buông xuống nhật nguyệt tinh thần bổn nguyên chi lực, các vị lao đồ cổ mắt lộ vẻ tham lam, trong lòng dục dịch, nhưng cũng không dám xuể bàn tay ra, kia bản nguyên xung quanh mơ hồ bên trong pháp tắc hội tụ, còn đây là ý chí đất trời ra chỉ biểu hiện. Ngọc Độc Tú sờ sờ ngón tay, nhật nguyệt tinh thần bản nguyên buông xuống, là vì trợ giúp ta kia 3000 hỗn độn thành hình sao, trợ giúp 3000 hỗn độn hoàn thiện pháp chế thì sao? 3000 hỗn độn phát triển, từ có đến không, từ hư vô đến chân thực, đại đạo vận chuyển, đối với đây đại thiên thế giới tiến hóa thôi diễn có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, có thể cho đại thiên thế giới càng nhiều tiến hóa ý nghĩ. Là lấy đại thiên thế giới buông xuống lạc tinh thần bản nguyên, trợ giúp đây hỗn độn hình thành, thế giới diễn hóa. Nếu để cho 3.000 hỗn độn thế giới chính mình diễn hóa, không biết cần bao nhiêu thời buổi, hoặc là đại thiên thế giới đã tiếp cận mục nát, đây 3.000 hỗn độn như trước không có diễn hóa viên mãn. Thế gian này cái gì là vĩnh hằng? Không phải tiên nhân, không phải thế giới, mà là hỗn độn. Hỗn độn bao hàm vạn vật, hỗn độn viên mãn, vô biên vô hạn, sinh tử luân hồi, vạn vật nhân quả ai cũng bao hàm trong đó, thế giới hội có vô lượng lượng kiếp, sau đó mục nát suy bại, trở về hỗn độn. Hỗn độn mới là vạn vật lúc đầu cùng trung điểm. Đại thiên thế giới cũng sẽ mục nát, cho nên thế giới bản năng thúc giục hắn tìm kiếm vĩnh hằng tiến hóa đường, nếu là có thể chứng kiến 3.000 hỗn độn hình thành, 3.000 hỗn độn pháp tắc diễn hóa, đối với đại thiên thế giới mà nói, này chỗ tốt không thể đánh giá, thậm chí còn toàn bộ đại thiên thế giới tiến hóa hoàn mỹ, hình thành hoàn mỹ pháp tắc, không lọt bất hủ. Chơi quá, lần này xem như thành yêu thần cái đinh trong mắt, này một ít đối với ta lòng có địch ý người cái gai trong thịt, còn có thật nhiều ham muốn bảo vật người, cũng muốn đối với ta mưu đồ gây rối Ngọc Độc Tú trong lòng lẩm bẩm đây, vốn tại Ngọc Độc Tú tính kế bên trong, mượn dùng pháp bảo xuất thế, tăng thêm sự oai phong của chính mình, nhưng ai từng muốn đến luyện bảo thời gian thiên hàng linh cảm, luyện vào 3.000 hỗn độn châu, pháp bảo xuất thế thời gian càng là dẫn tới thiên địa ăn mừng. Vô số tinh thần bổn nguyên chi lực tập trung trong đó, đại thiên thế giới chỉ nếu là có một chút tu vi tu sĩ, lúc này liền không có cảm giác không đến dị tượng. Ước chừng một khắc đồng hồ, tinh quang buông xuống xong, ba hoa trích chọe mặt đất nở sen vàng, vô số pháp tắc buông xuống, theo sau cho nên có cảnh tượng kỳ dị thu liễm hết sạch, thiên địa khôi phục an ninh, hình như phía trước ca cờ loa ý dị tượng, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra giống nhau. Kia Ngọc Như ý kiện hàng tại thần quang bên trong, tiếp nhận rồi thiên địa tẩy lễ chi hậu, lập tức hóa thành lưu quang rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Cảm thụ kia huyết mạch tương liên lực lượng, Ngọc Độc Tú cười thầm trong lòng, đây băng phách xem như hoàn toàn luyện hóa, trở thành một bộ phận của thân thể ta, chính là thân ngoại hóa thân. Đây Ngọc Như ý trên có 3 viên bảo châu, này 3 viên bảo châu chiếu phim Nhật Nguyệt Tinh Tăng Quang, tại 3 viên bảo châu quanh thân 3.000 hỗn độn châu buông xuống, giống như là vô cùng hỗn độn giác. Có vô biên sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó, chiếu phim chư thiên tinh thần vạn vật pháp tắc. Tại đây 3.000 hỗn độn châu hạ sườn, từng khối kim chuyên trôi nổi, cùng hỗn độn châu kêu gọi kết nối với nhau, tại một loại huyền ảo khó lường trận pháp lực lượng hạ, đây hỏa chuyên có thể mượn dùng 3.000 hỗn độn lực lượng, quả nhiên là uy lực cường hãn chí cực. Kia lôi chỉ lúc này hóa thành một đạo kỳ dị đường vân, lạc ấn tại Ngọc Như ý bên trong, từng đạo tung hoành lôi điện giống như là đầu mối then chốt, xuyên suốt toàn bộ Ngọc Như ý trận pháp. Sinh cơ cùng hủy diệt ẩn chứa trong đó. Nguy rồi, rõ ràng quên kia tiên thiên lôi thú Ngọc Độc Tú nhìn trong tay Ngọc Như Ý, đột nhiên vô vô đầu, rõ ràng đã quên đem kia lôi thú sớm lấy ra nữa, lúc này kia lôi thú như trước đắm chìm tại lôi trong ao, hình như trở thành đây Ngọc Như Ý thủ hộ linh thú. Ngọc Như Ý rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, quanh thân thần quang từ từ thu liễm, một thanh giống như là tinh tế dương chi ngọc giống như Như Ý bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, kia 3 viên bảo châu lúc này hóa thành ngọc chết. Còn lại ca cờ loa y bảo vật tất cả đều là ẩn nặc trong vô hình. Đang nhìn kia Ngọc Như Ý, đã thấy này Ngọc Như Ý quanh thân tường vân lượn lờ, hàng vạn hàng nghìn bức tranh các vì sao ở trong đó chìm nổi điêu khắc cùng với lên, ca cờ loa y huyền ảo khó lường đường vân cùng phù văn lấp loé không yên. Cung kính hạ động chủ khai phủ hướng được này trọng bảo, còn đây là thiên hàng tường thụy, động chủ khai phủ chiếu phim thiên thời, được thiên địa chiếu cố, có thể thấy được động chủ khai phủ, chính là thuận ứng thiên ý cử chỉ. Làm công đức vô lượng một cái tu sĩ nhìn sắc mặt lạnh nhạt Ngọc Độc Tú, lập tức đứng ra chính là nịnh nọt điên cuồng chủ. Chưa xong còn tiếp C.